Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 41, giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp ăn này thật đúng là tươi mới như thế nào trước kia bổn vương chưa từng nếm qua. Lời này là Dạ Quân Lăng lầm bầm lầu bầu, bất quá Thúy Nha vẫn nghe được, vì thế Thúy Nha lập tức hồi phục đạo. Hồi thất vương gia, phương pháp ăn này là thái hậu dạy chúng ta, thịt nướng này ăn rất ngon. Đối với Thúy Nha lời này, trong lòng Dạ Quân Lăng kinh ngạc không thôi, sau cùng ánh mắt không khỏi lại rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng trong lương đình. Thứ mới mẻ như vậy, cư nhiên là nữ nhân tâm địa ác độc kia nghĩ ra. Trong lòng Dạ Quân Lăng đang kinh ngạc, Nhạc Đồng Đồng chống lại con ngươi xinh đẹp che kín kinh ngạc kia của Dạ Quân Lăng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy thất vương gia này không thích mình, nhưng Nhạc Đồng Đồng cũng không để ý cái gì. Bởi vì thất vương gia này không thích là thái hậu trước đây. Nói thực ra, sau khi nghe nhiều sự tích vẻ vang về thái hậu trước như vậy, Nhạc Đồng Đồng đối với thái hậu kia cũng là chán ghét không thôi. Bất đắc dĩ chính mình hiện tại lại trở thành nàng cũng chỉ có thể nhịn. Hiện giờ, nhìn thất vương gia Dạ Quân Lăng bên ngoài lương đình, chẳng qua là một thiếu niên niên kỷ chỉ có 15 tuổi thôi. Hơn nữa lại là một mỹ thiếu niên bộ dáng phi thường dễ nhìn. Ở trên mặt hắn che kín ngạo khí, thời điểm đối mặt với nàng lại chán ghét không chút nào che giấu. Rõ ràng là không biết che giấu tâm tư của bản thân. Chỉ là, người dám yêu dám hận, chân thật như vậy, kỳ thật cũng có chỗ làm người thích không phải sao? So với những người phía trước nịnh bợ, sau lưng lại không ngừng nguyền rủa thì tốt hơn nhiều. Nhìn ánh mắt Dạ Quân Lăng vừa rồi vừa kinh ngạc, lại thèm nhỏ dãi, Nhạc Đồng Đồng liền hiểu rõ vì sao hôm nay Dạ Quân Lăng lại đến. Nghĩ đến, là bị mùi thơm của những món thiêu nướng này hấp dẫn tới. Ha ha, thật đúng là một kẻ ham ăn. Trên mặt này, Dạ Quân Lăng này cùng mình vẫn có chút tương tự, đều thích ăn. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền từ trên ghế quý phi từ từ đứng lên, sau đó tao nhã tiêu sái đến trước mặt Dạ Quân Lăng. Người đã đến đây, không bằng chúng ta cùng nướng thịt đi. Cái gì, cùng nhau, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, khuôn mặt tuấn tú của Dạ Quân Lăng sừng sốt, con ngươi đen mở lớn, mâu chung tất cả là kinh ngạc. Trái ngược với Dạ Quân Lăng tràn đầy kinh ngạc, trong lòng Nhạc Đồng Đồng biết tâm tư của hắn, không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói. Đúng vậy, nướng thịt ăn càng nhiều người càng tốt. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, mọi người chúng ta đều nướng thịt rất vui vẻ. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng không lập tức mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt tò mò khó hiểu cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt này. Bởi vì, hắn muốn nhìn một chút nữ tử này đến cùng có phải là nữ nhân tâm địa ác độc trước kia hay không? Chẳng lẽ, nữ nhân này là người giả mạo? Bằng không, nữ nhân tâm địa ác độc kia khi nào thì có vẻ mặt ôn hòa như vậy? Dạ Quân Lăng hồi tưởng trước kia gặp nữ nhân này phục trang đẹp đẽ châm cài đỏ thắm trên đầu, giữa trán lạnh lùng ngạo khí, một bộ cao cao tại thượng, bộ dáng không đem mọi người để vào mắt phi thường làm cho người ta chán ghét. Mà bây giờ nữ tử này chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, toàn thân áo trắng, gió nhẹ từ từ thổi bay mái tóc dài mềm mại trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫu nhiên có vài sợi tóc nghịch ngợm nhẹ nhàng lướt qua gương mặt như ngọc khiến cho nữ tử tăng thêm ôn nhu. Cách chương.